Đường tâm mật ý, chương 59, góc truyện audio.com. Đường mật vốn dĩ ngồi ở đồ ngọt trong tiệm nghe một đống cao trung nữ sinh bát quái. Từ giới giải trí tai tiếng đến lớp trưởng cùng học tập ủy viên cuối cùng đề tài mạc danh liền biến thành. Bắt được cách vách sô-cô-la cửa hàng wifi mật mã. Liền tập tề Úc Thị sở hữu nhà ăn mật mã. Đường mật ghé vào trên quầy thu ngân lười biếng mà ngáp một cái. Đi ra ngoài tản bộ Phó Tân liền lấy 100 mét tiến lên tốc độ chạy vội trở về. Đường thúc thúc ở cách vách hội trường làm nhiếp ảnh triển. Đường mật ngốc lăng một chút. Mới từ nàng kia một đống lớn. Đường, tự trung phục hồi tinh thần lại. Cái nào đường thúc thúc? Phó Tân lập tức ném cho nàng một cái xem thường. Người bà a, còn có thể cái nào? Đường mật lại có điểm há hốc mồm. Hắn khi nào trở về? Như thế nào ta cũng không biết. Cho nên nói ngươi khẳng định không phải thân sinh. Phó Tân từ trong túi lấy ra một quyển tuyên truyền sổ tay. Chụp ở trên quầy thu ngân. Nhà, ta vừa mới tản bộ thời điểm. Thuận tay cầm một phần tuyên truyền sách. Đường Lân tên khác ở tuyên truyền sách nhất thấy được vị trí. Đường mật nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Từ ghế trên đứng lên. Chạy đi ra ngoài. Ta qua đi nhìn xem. Ngươi xem điểm cửa hàng. Nàng thở hổn hển mà đuổi tới nhiếp ảnh triển thời điểm. Đường Lân đang cùng Úc Ý trò chuyện với nhau thật vui. Đường mật tức khắc lại mộng bức. Nàng sửng sốt một hồi lâu. Mới chiều bọn họ phương hướng đi đến. Úc Ý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe được nàng thanh âm. Đường Lân cùng Úc Ý đồng thời nhìn lại đây. Đường Lân đã mau 2 năm chưa thấy qua đường mật. Lúc này thấy nàng đột nhiên xuất hiện. Vẫn là khó nén vui sướng mà đi qua. Đường, sao ngươi lại tới đây? Ta còn nói đợi chút triển lãm kết thúc liền qua đi tìm ngươi đâu. Đường mật bĩu môi, đánh giá vài lần phơi đến càng đen ba. Chiều Úc Ý đi qua. Đường ba tức khắc đã chịu thương tổn. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu a, có lão công liền không cần cha. Đường mật mếu máo không có để ý đến hắn. Ngẩng đầu lại hỏi một lần Úc Ý, ngươi như thế nào cũng nơi này. Úc Ý nhìn nàng, khóe môi không tự giác mà nhiễm ý cười. Ta nghe nói đường thúc thúc về nước, liền tới đây trông thấy hắn. Đường mật mày chậm gì gì địa chấn hai hả? Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Úc Ý nói, đường thúc thúc nói chúng ta kết hôn chiếu hắn tới giúp chúng ta chiếu. Đường mật sửng sốt, ba chưa bao giờ chụp nhân vật. Nàng là biết đến, nàng xoay đầu đi nhìn Đường Lân một trận. Đường Lân ngẩng đầu. Tựa hồ là đang đợi nàng cảm kích mà phát lại đây. Đường mật trừ hạ khóe miệng. Chấm, ngươi đồng ý chúng ta kết hôn. Đường Lân gật gật đầu. Thay một bộ thê lương miệng lưỡi. Ngươi một người ở bên ngoài ta vẫn luôn không yên tâm. Hiện tại có người chiếu cố ngươi. Ta cũng liền an tâm. Đường mật nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Ba lại là như vậy dễ nói chuyện. Không phải nói ba đều luyến tiếc gả nữ nhi sao? Chẳng lẽ nàng thật sự không phải thân sinh? Nàng nhìn Úc Ý liếc mắt một cái. Úc Ý chỉ là đối nàng cười cười. Ngô, nhất định là bởi vì Úc Ý quá soái. Nàng chớp chớp mắt, thử hỏi Đường Lân. Ngươi thật sự muốn giúp chúng ta chiếu kết hôn chiếu? Đương nhiên, ngươi đừng quá cảm động. Không. Ta chỉ là nghe nói chuyên chiếu phong cảnh nhiếp ảnh ra chiếu ra tới nhân vật khó coi. Đường Lân, loại này lời đồn thực mau liền sẽ bị ta dập nát. Đường Lân hiển nhiên bất mãn chính mình kỹ thuật bị xem nhẹ chuyện này. Nhìn đường mật thổi dâu chừng mắt, đường mật sốt cuộc bị bộ dáng của hắn chọc cười. Ba, ta ở Tinh Quang công viên khai một nhà đồ ngọt cửa hàng. Ngươi muốn hay không đi ngồi ngồi? Đường Lân phía trước đã nghe Úc Ý nói chuyện này. Tự nhiên cũng là muốn đi xem. Hảo a, bất quá phải đợi nơi này vội xong. Ngươi trước cùng tương lai con rể qua đi đi. Hảo đi, Đường Mật lôi kéo Úc Ý tay, đang chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nghênh Diện liền đi tới một người. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Sau đó ngây ngẩn cả người. Người này lớn lên giống như Úc Ý ba ba a. Úc Ý cũng thấy được người tới. Lễ phép lại sơ đạm mà kêu một tiếng. Ba ba, Úc Phủ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Hắn ánh mắt ở bọn họ tương nắm trên tay nhìn lướt qua. Không giận không hỏa hỏi. Các người cũng tới xem nhiếp ảnh triển. Nhìn không ra đến chính mình nhi tử còn như vậy có tình thú. Úc Ý đi phủ nhận nói. Không phải, chúng ta là lại đây thấy Đường Mật ba ba. Đường Mật ba ba, ân, Đường Lân chính là Đường Mật ba ba. Úc Phủ, Úc Ý vừa rồi kia thanh. Ba ba, Đường Lân cũng nghe tới rồi. Hắn đi lên tới nhìn Úc Phủ vài lần. Đối hắn cười cười, ngươi là Úc Ý phụ thân. Ta phía trước nghe Đường Mật mụ mụ nói. Ngươi giống như đối bọn họ hôn sự không thế nào vừa lòng. Úc Phủ xấu hổ mà cười cười. Cũng không phải không hài lòng. Chỉ là cảm thấy, có điểm hấp tấp. Úc Ý cong cong môi. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ba ba, ngươi là cố ý lại đây xem Đường thúc thúc nhiếp ảnh triển đi. Hắn nói lại nghiêng đi thân đi đối Đường Lân nói. Đường thúc thúc, ta ba ba thực thích ngươi tác phẩm. Hắn thư phòng còn cất chứa một bộ ngươi vì ép sơn ảnh chụp. Phải không? Đường Lân trên mặt cũng dạng khởi một mặt cười. Kỳ thật ta đời này nhất vừa lòng tác phẩm. Chính là ta cái này nữ nhi. Đường Mật bị hắn như vậy một khen thật sự là có chút xấu hổ. Úc Phủ sắc mặt liền càng là thay đổi vài biến. Úc Ý khóe miệng kiều một chút. Đối diện trước hai người nói. Ta cùng Đường Mật đi về trước. Các ngươi chậm rãi liêu. Đường Mật bị hắn lôi ra hội trường thời điểm. Còn có chút bất an hỏi. Chúng ta cứ như vậy đi rồi không quan hệ sao? Yên tâm, không có việc gì. Đường Mật giật giật khóe miệng còn muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là xoay cái cong hỏi khác. Ngươi rốt cuộc cho ta ba ba rót cái gì mê? Hồn canh, hắn như thế nào như vậy thích ngươi? Úc Ý đương nhiên nói. Bởi vì ta làm cho người ta thích a. Đường Mật, tổng tài đại đại, cái này phong cách giống như không đúng a. Úc Ý cười một chút. Khom lưng ở Đường Mật gương mặt nhẹ nhàng cọ một chút. Hình như là cầu vồng viện phúc lợi lão viện trưởng ở trước mặt hắn nói không ít ta lời hay. Đường Mật nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt hỏi. Ngươi rốt cuộc cấp cầu vồng viện phúc lợi cúng bao nhiêu tiền a? Úc Ý khẽ cười một tiếng. Không có trả lời, Đường Mật lo lắng mà thở dài một hơi. Chấm, tổng cảm thấy, ngươi kết cái này hôn mệt lớn. Phía trước phía sau thêm lên. Hắn đều đáp bao nhiêu tiền đi vào. Úc Ý đột nhiên dừng lại. Một đôi xinh đẹp mắt đen chuyên chú lại thâm tình mà nhìn nàng. Những cái đó vật ngoài thân đổi ngươi bồi ta cộng độ quãng đời còn lại. Là ta kiếm lớn. Lời này đem Đường Mật nói được lại là một trận mặt đỏ. Rốt cuộc là từ khi nào Úc Ý trở nên như vậy sẽ nói lời âu yếm. Nàng an tĩnh trong chốc lát. Ngẩng đầu lên nhìn Úc Ý, Úc Tổng, nếu ngươi không cần những cái đó vật ngoài thân, không bằng đều cho ta đi. Úc Ý buồn cười hai tiếng, đem chính mình tiền bao móc ra tới đưa tới Đường Mật trong tay. Đều cho ngươi, có cái tổng tài đương bạn trai chính là tùy thời đều cảm thấy chính mình là tiểu công chúa. Đường Mật mở ra hắn tiền bao nhìn nhìn. Bên trong còn dán lúc trước ở Nhật Bản chiếu đầu to dán. Nàng nhìn một hồi, đem tiền bao lại trả lại cho Úc Ý. Úc Ý dơ dơ lên đuôi lông mày. Khóe miệng mang theo điểm cười. Như thế nào lại từ bỏ? Ta lại suy nghĩ một chút. Trách nhiệm quá lớn, vẫn là thả ngươi kia đi. Đánh mất ta bồi không dậy nổi. Không quan hệ, ném ta lại kiếm. Đường Mật già trẻ nữ tâm đều phải nổ tung. Nàng nhón chân leo lên Úc Ý vai. Hung tợn mà trừng mắt hắn. Ngươi nếu là lại dụ hoặc ta. Ta coi như chúng thân ngươi. Úc Ý thuận thế ôm lấy nàng muốn. Cười đến hai cái má lúm đồng tiền lại xông ra. Ngàn vạn đừng chỉ nói không luyện. Ngao ngao ngao. Đường Mật trước mặt mọi người gặm hắn một ngụm. Cùng lúc trước gặm Úc Tâm kia một ngụm ở cùng vị trí. Úc Ý có điểm bất mãn. Nói tốt thân đâu. Đường Mật xấu hổ và giận dữ mà che mặt chạy đi. Chung quanh đã có người tò mò mà đánh giá bọn họ. Chờ không ai thời điểm nhất định hào hào sửa chữa hắn. Úc Ý cười đuổi kịp nàng. Ta đi trước sô-cô-la cửa hàng xem một chút. Chờ hạ qua đi tìm ngươi. Biết rồi. Đường Mật xem cũng chưa không biết xấu hổ xem hắn. Bay thẳng đến đồ ngọt cửa hàng chạy như bay mà đi. Vào tiệm thời điểm, Phó Tân sắc mặt có điểm không đúng. Đường Mật đi lên đi hỏi nàng. Làm sao vậy? Phó Tân thấy nàng trở về rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ bên cạnh một cái tiểu cách gian. Hạ giọng nói. Lâm Triệt, Đường Mật, nàng hiện tại chỉ may mắn Úc Ý không có cùng chính mình cùng nhau lại đây. Hắn tới làm cái gì? Phó Tân lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn liền nói chờ ngươi trở về. Đường Mật nhíu nhíu mày. Nghĩ cần thiết đến ở Úc Ý lại đây phía trước đem Lâm Triệt đuổi đi. Liền đối với Phó Tân nói. Ta qua đi nhìn xem. Lâm Triệt một người ngồi ở cách gian. Thấy Đường Mật lại đây. Tự nhiên mà vậy mà nàng cười cười. Đã lâu không thấy. Đường Mật nhấp hạ khóe miệng. Đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Triệt lại không có lập tức trả lời. Mà là bình luận nổi lên trước mặt đồ ngọt. Cái này song sắc cờ cách bánh kem rất có sáng ý. Bất luận là nhan sắc phối hợp vẫn là nước đường tỷ lệ đều gãi đúng chỗ ngứa. Sũng nước quá bánh mì phiến ôn nhuận vị lệnh người mê muội. Nghĩ đến Úc Ý liền ở phụ cận. Đường Mật liền có điểm không kiên nhẫn. Ngươi là chuyên môn lại đây ăn bánh kem. Lâm Triệt buông cái muỗng. Có chút bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Nghe nói ngươi muốn cùng Úc Ý kết hôn. Ân. Đường Mật trả lời đến như thế quả quyết. Nhưng thật ra làm Lâm Triệt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiếp nói cái gì. Hắn trầm mặc một chút. Nói. Ngươi suy xét rõ ràng sao? Đường Mật cười một tiếng. So với lúc trước cùng ngươi thông báo khi suy xét đến rõ ràng đến nhiều. Lâm Triệt sắc mặt thay đổi một chút. Khóe miệng gợi lên một cái tự diễu độ cung. Hảo đi. Xem ra hiện tại ta chỉ có thể chúc ngươi hạnh phúc. Nếu là lại cho ta một lần cơ hội trở lại đại bốn kia một năm. Ta nhất định sẽ không lại bỏ qua ngươi. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần lại ôm có loại này không thực tế ảo tưởng tương đối hảo. Úc Ý đột nhiên vang lên thanh âm làm cách gian hai người đều là sửng sốt. Đường Mật quay đầu lại đi. Liền thấy hắn sắc mặt âm trầm mà đứng ở cửa. Chấm, Lâm tiên sinh, ta tưởng lần trước ta đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Ngươi còn có chuyện gì, cách chương?